Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 206, trang 206. Là mỗi năm một lần thị trường Giáng sinh đọc diễn văn thời gian. Lúc này đây, bởi vì có phía trước cưỡng chế nghỉ phép lệnh sự kiện. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm hắn lần này Giáng sinh đọc diễn văn đâu. Đã đến giờ, lưu tại trong nhà mọi người mở ra tivi, mà ở bên ngoài tản bộ mọi người cũng top 5 top 3 ở màn hình trước dừng bước chân. Tay khoác tay, chuẩn bị nghe đối phương năm nay lời chúc, quả nhiên vị này từ trước đến nay lời ít mà ý nhiều không. Lãng phí đại gia thời gian, lão thị trưởng lần này đọc diễn văn ngay từ đầu chính là giới thiệu. Ophalon lần trước trải qua sự tình các loại, biết được Ophalo lần trước thiếu chút nữa bị người xấu trộm đi thời điểm, tất cả mọi người cả kinh đến trừ một hơi. Biết được người xấu đã bị bắt lấy Ophalo an toàn thời điểm, bọn họ lại đều may mắn vỗ tay. Sau đó, bọn họ liền ở Augustus thị trường long trọng giới thiệu hạ đã biết meo meo Ophalo tên này. Làm người địa phương, bọn họ biết chính mình vẫn luôn sinh hoạt ở một cái không gian chung. Lại không biết cái này không gian nguyên lai thuộc về một con lưu lạc miêu, một con đã từng sinh hoặc ở chỗ này lưu lạc miêu, ở Ophalo gặp được liên quan đến sinh tử tồn vong đại nạn là lúc. Là này chỉ mèo con mọc ra không gian, đem mọi người tính cả cả tòa thành thị cất vào đi. Bảo vệ lại tới. Sau đó chính mình tác thừa nhận rồi sở hữu, hẳn là bọn họ trốn khó. Này chỉ tên là meo meo Ophalo mèo con thế bọn họ chạy thoát. Sau đó, nên bọn họ chịu khổ, vẫn là này chỉ mèo con giúp bọn hắn bị, ở lễ Giáng sinh cái này sung sướng nhật tử. Nghe thấy cái này chuyện xưa, mọi người trầm mặc, sau đó rơi lệ, bất quá. Mèo mèo Ophalo hiện giờ đã một lần nữa quay trở về nàng sinh ra lớn lên Ophalo. Chúng ta sẽ không công bố nàng diện mạo, bất quá sẽ phái chuyên gia bảo hộ nàng. Muốn cảm tạ nàng nói, liền thỉnh đại gia đối xử tử tế thành phố này sở hữu mèo con đi. Augustus thị trưởng cười nói, đến nỗi nàng bối thượng nguyên bản không gian. Nói tới đây thời điểm, Augustus thị trưởng trầm mặc một lát, sau đó mới tiếp tục nói, nàng nguyên bản không gian liền từ Augustus cảnh trưởng tiếp nhận. Tuy rằng về sau không thể lại trở lại thành phố này, bất quá hắn vẫn là sẽ vì Ophalo an toàn tiếp tục chiến đấu. Cuối cùng, chúc đại gia toàn gia đoàn viên Giáng sinh vui sướng, cùng với hy vọng đại gia lữ đồ vui sướng. Cũng liền ở giới thiệu bảo hộ đại gia mèo con khi nói thật lâu. Giới thiệu xong mèo con công tích vĩ đại, Augustus thị trưởng lại khôi phục dĩ vãng lời ít mà ý nhiều bộ dáng. Ôn hòa có lễ mà nói ra chính mình chúc phúc sau. Hắn mỉm cười mặt liền từ trên màn hình biến mất, thay thế chính là các loại quảng cáo. Mặt khác lễ Giáng sinh mục. Vừa mới từ thị trường nói chuyện chung biết được chính mình trong khoảng thời gian này rốt cuộc đã trải qua gì đó, mọi người lại còn không có từ chuyện này chấn động chung. Phục hồi tinh thần lại, hảo vĩ đại meo meo. Chúng ta đi mua điểm miêu lương miêu đồ hộp đi. Lập tức liền có người muốn báo đáp chính mình ân nhân, cơ hồ tất cả mọi người cùng hắn ý tưởng giống nhau. Vì thế, cái này đêm Giáng sinh, trong thành thị hoặc đại hoặc tiểu nhân cửa hàng thú cưng thành lượng người nhiều nhất địa phương. Này lại là rất nhiều cửa hàng thú cưng chủ không nghĩ tới sự tình, dùng chính mình phương thức báo đáp mèo con. Ngay sau đó, mọi người liền nghĩ đến kế tiếp phải bảo vệ thành phố này thật lâu Augustus cảnh trưởng. Tuy rằng Augustus thị trưởng này bộ phận chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ, không có làm quá nhiều miêu tả cùng giới thiệu, bất quá thành phố này người cơ hồ đều biết Augustus cảnh trưởng cùng Augustus thị trưởng là phụ tử tới nha. Không có biện pháp, này đôi phụ tử đừng nhìn hiện giờ quan hệ không tồi, bất quá nhớ năm đó chính là nháo thượng qua báo chí tới, bởi vì tiểu Augustus quá không làm việc. đàng hoàng, lão Augustus còn kém điểm cùng hắn đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, sau đó cũng không biết từ khi nào bắt đầu, này đôi phụ tử không làm ầm ĩ. Từ bên ngoài trở về, tiểu Augustus bắt đầu lăn lộn suy nghĩ muốn ở Ofalo khôi phục cảnh sát cơ cấu. Hắn bản thân cao to nhìn liền rất có thể đánh bộ dáng. Hơn nữa trong nhà cũng có tiền. Đừng nói, thật đúng là làm hắn lăn lộn ra tới. Tuy rằng hiện giờ sở hữu cảnh sát tiền lương vẫn là dựa mẹ nó phát. Bất quá, theo Ofalo trị an càng ngày càng tốt. Mọi người càng ngày càng thói quen gặp được sự tình tìm cảnh sát. Phạm tội suất càng ngày càng thấp, đồng thời, mọi người cũng liền không hề nói hắn lăn lộn mù quáng. Mà là cảm thấy không chuẩn thật có thể làm hắn lăn lộn ra tới điểm chuyện này tới. Augustus cảnh trưởng cũng chưa về nói. Augustus thị trưởng một nhà chẳng phải là vô pháp đoàn viên. Không ít người lập tức liền nghĩ tới vấn đề này. Sau đó, đại gia kế tiếp dạo quanh thời điểm, liền từ không ít người tiện đường không tiện đường hướng lão Augustus ra phòng ở đi bộ, cách tường. Viện hướng bên trong nói một tiếng Giáng sinh vui sướng. Bọn họ hy vọng dùng phương thức này giảm bớt một chút lão Augustus vợ chồng cô đơn. Bất quá, cảm ơn. Đại gia chúc phúc, bất quá không cần. Đại gia chạy nhanh về nhà cùng người nhà ở bên nhau đoàn tụ đi. Jun tuy rằng cũng chưa về, bất quá chúng ta có thể đi tìm hắn. Trên thực tế, chúng ta hiện tại liền phải đi ra ngoài tìm hắn. So TV thượng trang vẫn thêm nhiều một kiện hậu áo khoác. Ra tới cùng mọi người nói lời cảm tạ, lão Augustus quả nhiên một bộ ra ngoài bộ dáng, mà đồng dạng ăn. Mặc ra ngoài phục, Augustus phu nhân liền đi theo hắn bên cạnh. Đồng dạng ôn hòa cười, thoạt nhìn cũng không cô đơn, như vậy liền hào. Không chậm trễ các ngươi một nhà đoàn tụ. Giáng sinh vui sướng nga. Nghe đến đây, mọi người lúc này mới chiều hai người bọn họ vẫy vẫy tay xoay người rời đi. Bọn họ cho rằng lão Augustus vợ chồng đại khái muốn đi nhờ phi hành khí đi ra ngoài. Hiện tại thời gian nhưng không còn sớm, đi nhờ phi hiểm khí nói như thế nào cũng muốn đằng ra càng nhiều thời giờ tới mới được đâu. Nhưng mà trên thực tế Augustus vợ chồng lại là mở ra nhà mình xe con rời đi, bọn họ mục đích căn bản. Không phải bên ngoài, mà là thành thị góc rác rưởi xử lý xưởng, đem xe ngừng ở một bên. Bọn họ tay trong tay vuốt cục đá hạ kiều. Sau đó thông qua trước đó tìm người mắc ở nơi đó ống dẫn. Cho nhau nâng hướng dưới nước đi đến, trải qua thật dài xuống phía dưới kéo dài mà đi ống dẫn. Lại trải qua thật lớn rác rưởi phân loại khẩu, ống dẫn bắt đầu một lần nữa hướng lên trên đi rồi. Sau đó, chờ đến bọn họ rốt cuộc từ ống dẫn rời đi thời điểm. Liếc mắt một cái liền thấy được chờ ở nơi đó Augustus hệ trường. Không, cảnh trường, tuy rằng lão Augustus còn không có cùng hắn nói, bất quá xem vừa rồi Giáng sinh diễn thuyết chung đối hắn xưng hô liền biết. Hắn đã tán thành nhi tử cảnh sát hệ thống. Hết chương.